Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1047. Vì sao lại muốn gặp tôi ở đây? Lâm Quân đi vào, liếc mắt nhìn Trần Hy Lam một cái. Trong ánh mắt của cô mang theo tức giận. Rất rõ ràng là không hề có chút thân thiện nào. Nhưng nếu Trần Hy Tuấn không chịu hợp tác, vậy thì hợp tác với Trần Hy Lam này cũng được. Mặc kệ như thế nào, có thể tiếp cận được kế hoạch của Diêm phỏng chừng cũng chỉ có hai anh em bọn họ mới có thể mà thôi. Cho nên anh mới nguyện ý tham gia buổi hồng môn yến này. Thay quần áo đi, Trần Hy Lam lạnh như băng nói. Lúc này đã không còn là một thiếu nữ ngây nở cô như trước nữa rồi. Bây giờ cô giống như một vị nữ trung hào kiệt đầy khí phách hơn. Lâm Quân nhướng mi, con bé này xem ra là vì Trần Hy Tuấn mà đến đây. Cũng tốt, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cần phải bộc lộ ra một chút cảm xúc. Anh đi qua người Trần Hy Lam đi vào phòng thay đồ. Một lát sau đã đi ra. Lâm Quân vẫn còn chưa đứng vững. Trần Hy Lam đã làm tốt tư thế quyết đấu. Hai tay một trước một sau nắm chặt lại. Sau đó vọt lên, nắm tay vung lên. Lâm Quân nghiêng đầu một chút là đã có thể hoàn toàn né tránh cú đánh. Trần Hy Lam bất quá dùng lực đá chân lên. Lâm Quân đưa một tay ra chặn. Xoay ngược người lại là lại có thể tiếp tục né được đòn công kích này. Mấy chiêu tiếp theo, Trần Hy Lam lại càng phát dùng thêm lực. Tư thế công kích của tay và chân cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng cũng không mảy may làm thương Lâm Quân. Vừa nãy, đều là tôi nhường cô. Còn bây giờ đừng trách tôi không khách khí. Lâm Quân nhướng mị, tay nắm chặt lấy sau đó tấn công qua. Dùng sức một cái. Trần Hy Lam đã không kịp phòng thủ phản công lại. Chỉ có thể dùng lực chống cự. Kết quả hai người đều cùng nhau ngã xuống đất. Nhưng nếu xét về tình cảnh lúc đó, thì Lâm Quân chiếm thế thượng phong. Tôi thua. Trần Hy Lam thở hổn hển đẩy Lâm Quân ra. Lâm Quân cũng lui ra một bên. Sau đó ngồi xuống. Vỗ vỗ tay. Hô to một tiếng. Thân là một người phụ nữ. Cô đã rất lợi hại rồi. Là phụ nữ thì làm sao? Trần Hy Lam không phục chừng mắt liếc nhìn Lâm Quân một cái. Sau đó quay đầu sang một bên. Nhìn thấy sảnh rộng mở. Không hiểu vì sao mà trong lòng lại có chút chua xót. Vốn dĩ là tới để chút giận giúp anh trai. Hiện tại năng lực lại không bằng người ta. Còn bị người ta dạy dỗ lại. Cô sẽ không như thế đúng không? Sẽ không đến mức thua là khóc nhè đâu nhỉ. Lâm Quân nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trần Hy Lam. Có chút bất đắc dĩ. Anh đừng đắc ý, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thắng lại được. Trần Hy Lam khẽ hít hít cái mũi. Ngồi dậy. Được, tôi chờ. Nhưng mà cô tới đây chỉ là vì muốn đấu võ với tôi thôi sao? Lâm Quân hiển nhiên là không cho rằng như vậy. Trần Hy Lam Vân luôn coi anh như kẻ thù. Dù sao nếu không vì sự xuất hiện của anh, Trần Hy Tuấn chỉ sợ là đã sớm ôm mỹ nhân về làm vợ rồi. Không phải, rốt cuộc anh đã nói những gì với anh trai tôi? Tôi có thể nói gì với anh trai của cô? Lâm Quân ra vẻ bình tĩnh, làm bộ như không biết gì cả. Kỳ thật chỉ là đang làm bước đệm cho những chuyện sau này mà thôi. Anh đừng giả vờ nữa. Anh trai tôi uống nhiều như vậy. Trở về cái gì cũng không nói. Nhưng là người liên hệ gần đây nhất với anh ấy qua điện thoại lại là anh. Chẳng lẽ không phải anh ấy cùng anh uống rượu sao? Cách chương.